Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương không một. Siêu nhân chi mộng chuyện này muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước nào đó một ngày ban đêm, Vương Bác nhàn dối nhàm chán, liền ôn lại một lần Hollywood kinh điển mảng lớn. Người đàn ông thép nhưng Vương Bác không có nghĩ tới là cùng ngày ban đêm, hắn liền làm một giấc mộng. Tại cái này quái gì trong mộng? Hắn là một cái sinh ra tại Zip Tôn trẻ con. Nhưng lúc này Zip Tôn đã nhiều lần lâm hủy diệt. Thế là hắn bị mình thân sinh phụ thân đặt ở trên một chiếc phi thuyền. Đưa đến địa cầu. Phi thuyền đáp xuống trên địa cầu về sau, hắn bị một đôi nông trường vợ chồng nhặt lên. Hai vợ chồng này còn cho hắn lấy một cái bản thổ hóa danh tự. La Gen sau đó, mơ tới này là ngừng, Vương Bác mở mắt, hắn từ trong mộng tỉnh lại. Nguyên bản, Vương Bác coi là đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Dù sao nam nhân đều là yêu ảo tưởng. Tăng thêm hắn ngày đó ban đêm vừa lúc nhìn đến bộ này phim. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng phía dưới. Mơ tới mình biến thành siêu nhân. Cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Tương phản, loại chuyện này rất bình thường. Nhưng không bình thường là, từ khi kia một ngày Vương Bác từ trong mộng sau khi tỉnh lại, liền mười phần mê luyến ánh nắng. Nguyên bản Vương Bác rất chán ghét ánh nắng. Bởi vì hiện tại là cuối tháng 6. Ánh nắng độc áp. Chiếu xạ tại người trên thân. Chỉ chốc lát liền sẽ ra một thân mồ hôi. Làm ướt áo lưng. Dính để người khó chịu. Nhưng không biết vì cái gì. Từ ngày đó bắt đầu. Vương Bác liền mười phần thích mặt trời. Nhất là mặt trời chiếu xạ tại trên người cảm giác. Không những không nóng. Ngược lại như là tắm suối nước nóng đồng dạng. Ấm áp hết sức thoải mái. Thoải mái Vương Bác khẽ động đều không muốn động. Liền muốn đứng tại mặt trời dưới ánh sáng. Không làm gì. Nhất sái chính là một ngày. Càng thú vị chính là, liền xem như thế, Vương Bác vẫn không có bị cảm nắng. Đương nhiên, những này nguyên bản không có gì. Chẳng qua là thích xài mặt trời mà thôi. Rất nhiều người đều thích xài mặt trời. Có người thậm chí đem mình phơi cùng người da đen châu Phi đồng dạng. Nhưng không thể tưởng tượng chính là, Vương Bác phơi một tháng thời gian. Làn da chẳng những không có xám đen. Ngược lại so trước kia càng thêm trắng nõn. Đương nhiên cái này kỳ thật không tính là gì. Bởi vì đây chẳng qua là tất cả gì biến bên trong tầm thường nhất một cái. Chân chính để Vương Bác giật mình là theo phơi mặt trời thời gian dần dần dài hơn, Vương Bác cảm thấy mình thân thể cũng đang không ngừng biến tốt. Toàn thân tràn đầy tinh lực. Dĩ vãng hắn chạy cách mấy trăm mét liền sẽ mệt thở hồng hộc. Nhưng là từ khi xài mặt trời về sau, Vương Bác là càng ngày càng bền bỉ. Hiện tại chạy cách mấy trăm mét căn bản không lao lực. Thậm chí liền mồ hôi đều không có lưu một giọt. Nhất là trước mấy ngày, Vương Bác đi ra ngoài hơi trễ. Đến trạm xe buýt, phát hiện xe buýt đã lái đi. Chỉ để lại một cái bóng lưng. Thế là Vương Bác nhanh chân liền đuổi theo, kết quả một không cẩn thận, liền đem xe buýt cho vượt qua. Xe buýt lái xe lúc ấy nhìn Vương Bác ánh mắt đều có chút không đúng. Trong lúc kinh ngạc tựa hồ còn có mấy phần kinh dị, trừ cái đó ra, Vương Bác cảm thấy mình khí lực cũng càng lúc càng lớn. Chừng 100 cân nặng đồ vật tại hắn trong tay nhẹ nhàng, thật giống như một khối khăn lau. Để Vương Bác mộng bức chính là hôm qua ban đêm hắn về nhà thời điểm, có người đem một chiếc xe hơi đứng tại cửa tiểu khu. Ra vào hết sức bất tiện. Vương Bác lúc ấy có chút nổi nóng, hướng phía ô tô ra sức đá một cước. Đụng sau đó hắn liền thấy nặng hơn một tấn ô tô bị mình một cước đá đến mấy mét cao. Tại nửa không trung lộn vài vòng về sau, bịch một tiếng quẳng xuống đất. Chết rất thảm. Căn bản là không cứu nổi. Đoán chừng động cơ đều đã hư mất. Vương Bác lúc ấy bị mình một cước này giật nảy mình, quay đầu liền chạy. May mắn hắn ở lại cư xá là một cái có chút niên đại cũ cư xá. Cũng không có giám sát công trình. Tăng thêm hắn lúc ấy trở về đã khuya. Bốn phía đều không có người nào. Này mới khiến hắn trốn khỏi một kiếp. Buổi trưa hôm nay, trước đây không lâu, Vương Bác thái thịt thời điểm, nhớ tới hôm qua ban đêm phát sinh sự tình. không cẩn thận cắt đến mình tay. Nhưng để Vương Bác kinh dị chính là, dao phay cũng không có mở ra Vương Bác ngón tay. Sắc bén lưới đao ma sát Vương Bác ngón tay làn ra, bắn tung tóe ra liên tiếp hỏa hoa. Vương Bác hiện tại liền xem như hắn có ngốc cũng biết sự tình lớn rồi. Hôm qua ban đêm trước đó, thân thể của hắn mặc dù phát sinh một loạt biến dị, nhưng Vương Bác cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn chẳng qua là khí lực lớn một điểm, chạy nhanh một điểm, sức chịu đựng khá hơn một chút. Liền xem như là hai lần phát dục tốt. Dù sao mỗi người đều hy vọng thân thể của mình biến tốt. Thẳng đến hôm qua ban đêm, hắn một cước đá bay một chiếc xe hơi về sau, Vương Bác mới biết mình biến gì so với mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Người thường nhưng không có biện pháp một cước đá bay một chiếc xe hơi. Hôm nay, sắc bén dao phay đều không có biện pháp mở ra da của hắn. Cái này khiến Vương Bác triệt để hiểu được. Hắn, Vương Bác, giống như biến thành siêu nhân không sai. Chính là dơ. Cơ. Bên trong vị kia siêu nhân. Ngày mai chi tử. Lực lượng người. Sắt thép thân thể. Nhân gian chi thần, mặc dù Vương Bác không quá rõ ràng hắn vì sao lại biến thành siêu nhân. Nhưng hắn hoài nghi. Rất có thể cùng mình một tháng trước làm trận kia mộng có quan hệ. Ở trong mơ, hắn biến thành La Gen. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền có được siêu nhân hấp thu màu vàng mặt trời ánh sáng, không ngừng mạnh lên năng lực. Đây chẳng qua là một tháng thời gian mà thôi, hắn liền có thể đuổi kịp xe buýt, đá bay xe con, đao bổ không vào. Nếu như là một năm đâu, nếu như là 10 năm đâu, hắn có thể hay không cùng trong điện ảnh siêu nhân đồng dạng. Có thể tốc độ siêu thanh phi hành. Có thể dơ lên nặng mấy vạn tấn đồ vật. Liền xem như đạn đạo cũng không có biện pháp phá hủy da thịt của hắn. Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái trụ sở quân sự. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Bác tựa hồ cũng không kích động. Đúng vậy, liền xem như trở thành siêu nhân, Vương Bác cũng không như trong tưởng tượng kích động. Đương nhiên, không kích động là không thể nào, bất quá Vương Bác nhưng không có trong tưởng tượng kích động như vậy. Mặc dù Vương Bác đã từng khát vọng qua trở thành siêu nhân, nhưng đường đường chính chính trở thành siêu nhân về sau, Vương Bác lại phát hiện, trở thành siêu nhân thời gian cũng không như trong tưởng tượng thư thái. Bởi vì hắn nhất định phải áp chế chính mình mới đi. Đây không phải đang nói đùa, mà là sự thật. Theo hắn không ngừng mạnh lên, Vương Bác nhất định phải thận trọng sinh hoạt. Không thể tùy tiện nổi giận. Bởi vì hắn rất sợ hãi. Nếu như mình hơi dùng sức, liền sẽ đem người đánh chết. Cho dù là đi trên đường, Vương Bác cũng nhất định phải tránh cùng những người khác va chạm. Bởi vì thân thể của hắn sẽ càng ngày càng cứng rắn. Cho dù là một không cẩn thận va chạm, cũng đủ để đem người đụng bay ra ngoài. Thậm chí tại chỗ đem người đâm chết cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, hiện tại chỉ qua một tháng thời gian, Vương Bác hiện tại còn rất nhỏ yếu, còn không có dạng này buồn sầu. Hắn hiện tại nhiều lắm là một cước đá bay một chiếc xe hơi. Mặc dù ở những người khác trong mắt, cái này đã rất khủng bố. Bất quá so với chân chính siêu nhân, cái này không đáng kể chút nào. Nhưng muốn mạng chính là hắn sẽ còn tiếp tục mạnh lên. Theo thời gian kéo dài, hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Luôn có một ngày, những ngày buồn rầu liền sẽ biến thành hắn thường ngày. Nhưng Vương Bác thực tình không muốn dạng này thường ngày a, hắn chỉ muốn qua cuộc sống của người bình thường. Phổ phổ thông thông cùng mình bằng hữu nhìn phim. Phổ phổ thông thông tìm một cách bạn gái. Phổ phổ thông thông sinh hai đứa bé. Sau đó phổ phổ thông thông qua hết mình bình thường cả đời. Cái gì ầm ầm sóng dậy, trầm mộng chập trùng, mời cho phép Vương Bác toàn lực cự tuyệt. Mặc dù dạng này rất không có lòng cầu tiến, nhưng đây chính là Vương Bác hiện tại chân thật nhất ý nghĩ. Cho nên Vương Bác gần nhất rất buồn rầu, vì cái gì mình sẽ có được siêu nhân năng lực. Cái này hắn a đến cùng là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại là vị nào đi ngang qua đại thần. Cùng mình mở một trò đùa, cái này khiến Vương Bác trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, liền xem như tại buồn rầu, thời gian cũng phải như thường qua. Vì để tránh cho mình mạnh hơn đầu, Vương Bác sa thải công việc của mình, tìm một phần ban đêm làm việc. Ban ngày liền trốn ở trong nhà, đem màn cửa giữ chặt cũng là không đi, chờ mặt trời xuống núi về sau tại đi làm. Ngày đêm điên đảo mặc dù rất hạnh khổ, nhưng lại rất hữu hiệu. Đã mất đi mặt trời ánh sáng chiếu xạ, Vương Bác phát hiện mình thực lực tăng lên càng ngày càng chậm. Mặc dù không có khả năng trì trệ không tiến, nhưng chí ít có hiệu kéo dài Vương Bác mạnh lên thời gian. Cái này khiến Vương Bác hết sức hài lòng. Hắn cũng không nguyện ý biến thành chân chính siêu nhân. Mặc dù câu nói này tại người khác xem ra, quả thực chính là già mồm. Không biết bao nhiêu người muốn biến thành siêu nhân, nhưng Vương Bác không muốn. Bởi vì hắn hiện tại chân chính hiểu được siêu nhân câu nói kia. Ta một trực giác được ta sinh hoạt tại một cái giấy thế giới bên trong. Luôn luôn thời khắc cẩn thận không nên đánh xấu cái gì đồ vật. Đả thương người nào. Tuyệt không cho phép mình mất khống chế. Dù là trong một giây lát, liền sẽ có người mất mạng. Đây chính là siêu nhân chân thực khắc họa. Vương Bác nhưng không có siêu nhân như thế tự điều khiển lực. Có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. Không để cho mình mất khống chế. Cho nên hắn cần phải làm là tận lực kéo dài mình mạnh lên thời gian. Không để cho mình thời gian dài bại lộ tại mặt trời dưới ánh sáng. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương không hay. Sinh hoạt ban ngày nằm đêm ra đại khái qua nửa tháng tả hữu, Vương Bác rất nhanh liền thích ứng cuộc sống như vậy. Hắn hiện tại là một nhà bách hóa cửa hàng ban đêm bảo an. Mỗi ngày buổi tối 7 giờ đi làm. Sau đó một mực đến sáng ngày thứ 2 7 giờ tan tầm. Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng Vương Bác đã rất hài lòng. Khoảng 6 giờ dưới chiều, Vương Bắc sau khi ăn cơm tối xong, liền đi ra cửa. Hiện tại là mùa hè. Ban ngày bị kéo dài. Liền xem như 6 giờ dưới. Sắc trời vẫn như cũ sáng tỏ. Mặt trời uể oải treo ở phía tây bầu trời. Vẫn như cũ không chịu rơi xuống. Vương Bắc cũng không có trực diện mặt trời, mà là dọc theo cư dân lâu ở giữa chỗ bóng tối di chuyển nhanh chóng. Nhưng cho dù là như thế, thân thể của hắn vẫn tại chậm rãi hấp thu trong không khí mặt trời ánh sáng. Đương nhiên, bởi vì hiện tại đã tiếp cận ban đêm, tăng thêm mặt trời sắp xuống núi. Mặt trời ánh sáng đã không bằng giữa trưa như vậy hừng hực. Cho nên Vương Bác hấp thu mặt trời ánh sáng hiệu suất trở nên rất thấp. Cùng ban sơ một tháng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vương Bác đối với cái này hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau, Vương Bác đi vào mình đi làm địa phương. Hoa Lan bách hóa cửa hàng. Nhà này cao ốt là năm trước mới tạo dựng lên. Hết thầy 8 tầng. Ước chừng có cao hơn 30 mét. Lầu 1 là tiệm châu báu. Lầu 2 lầu 3 là nam trang. Lầu 4 lầu 5 đều là nữ trang. Lầu 6 mua chính là vận động thiết bị. Lầu 7 là nam giày cùng nữ giày. Lầu 8 là phòng ăn. Còn có một cái tầng ngầm 1 là một tòa to lớn siêu thị. Vương Bác đi làm địa điểm là lầu 3 nơi hẻo lánh một cái văn phòng. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Văn phòng trống rỗng không ai. Hôm nay ban đêm cùng mình cùng một chỗ trực ban Lý Ca còn không có tới. Vương Bác đánh thẻ kéo qua một cái ghế ngồi xuống tới. Hiện tại còn không phải thời gian làm việc, Vương Bác còn có thể trộm cách lười. Hoa Lan bách hóa cửa hàng kinh doanh thời gian là 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 9 điểm về sau, bách hóa cửa hàng liền sẽ đóng cửa. Đến thời điểm liền sẽ đến phiên Vương Bác cùng đồng sự Lý Ca đăng tràng. Hai người mỗi qua một cái giờ, liền nhất định phải dọc theo lầu 1 đến lầu 8 tuần tra. Xác định trong siêu thị không có bất luận cái gì đồ vật mất đi. Một khi tại bọn hắn đang trực trong lúc đó, có đồ vật mất đi, hai người liền nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Theo giá bồi thường không nói, còn có thể lại bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà bị trừ tiền lương. Bất quá loại tình huống này rất ít phát sinh. Đồng nghiệp của hắn Lý Ca tại nơi này công tác một năm, vẫn chưa từng nghe nói có người đến nơi này trộm đồ vật. Dù sao liền xem như ban đêm cửa hàng mỗi một tầng nơi hẻo lánh đều có máy giám thị. Vương Bác trong phòng làm việc ngồi một hồi. Còn có 5 phút liền đến 7 giờ đúng. Lý ca lúc này mới thong dong tới chậm, đẩy cửa ra đi đến. Nhà tới. Nhìn thấy Vương bác, Lý ca trên mặt nổi lên nụ cười thật thà. Vương bác hướng về phía Lý ca nhẹ gật đầu. Lý ca mọc ra một trương thật thà mặt, dáng người lại phi thường bảo tạc, cùng lôi đài tranh tài tay huyền anh đồng dạng khôi ngô. Nghe nói Lý ca trước kia là bộ đội, về sau bởi vì phạm vào một điểm sai lầm trực tiếp bị sa thải. Hiện tại chỉ có thể làm bảo an lăn lộn sinh hoạt. Bất quá Lý ca lại có một cách phi thường bạn gái xinh đẹp, dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, tuyệt không so trên tivi minh tinh kém bao nhiêu. Càng thêm khoa trương là Vương bác từng nghe nói Lý ca cùng nhà này bách hóa cửa hàng nữ tổng giám đốc mập mờ không rõ. Cái này khiến Vương bác một trận hoài nghi, gia hỏa này nên không phải một ít đô thị binh vương nhân vật chính đi. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn hoài nghi mà thôi. Lý ca đánh thẻ về sau, ngồi tại Vương bác đối diện, móc ra điện thoại chơi tiếp. Hai người đều không có tuần tra suy nghĩ. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. 9 giờ tối cửa hàng đình chỉ kinh doanh, còn dừng lại tại trong siêu thị khách hàng, nhao nhao rời đi. Khoảng 9 giờ rưỡi, cửa hàng công nhân viên chức đại bộ phận rời đi, chỉ có mấy người lưu tại nơi này. Lúc này Lý ca nhìn đồng hồ, đứng lên đi tiểu vương đi tuần tra. Vương bác nhẹ gật đầu. Đi theo Lý ca sau lưng. Từ lầu một bắt đầu tuần tra. Nhìn thấy còn không có rời đi công nhân viên chức, liền thúc giục vài tiếng. Mười mấy phút sau, hai người dạo qua một vòng, giữ cửa sổ khóa kỹ, lại về đến văn phòng. Tiếp xuống tới, hai người chỉ cần cách mỗi một cái giờ tuần tra một vòng là đủ. Nếu như cảm thấy một cái giờ quá ngắn, cũng có thể kéo dài một điểm, hai giờ tuần tra một vòng cũng được. Thời gian đến sau nửa đêm. Lý ca ngáp một cái. Nói ra. Tiểu vương. Ta ngủ trước một hồi. Tuần tra thời điểm gọi ta một tiếng. Vương bác nhẹ gật đầu, nói một tiếng tốt. Lý ca ghé vào trên mặt bàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vương bác móc ra điện thoại, nhìn lên. Đây là hắn xếp thời gian một loại thủ đoạn. Thêm vào. Vương bác điện thoại còn download anime. Phim. Phim truyền hình. Trò chơi chờ chút. Sau một tiếng, Vương bác đứng dậy đi tuần tra. Về phần Lý ca kêu không tỉnh. Gia hỏa này ngủ thiếp đi về sau, liền xem như khua chiêng gõ trống đều chưa hẳn có thể đánh thức. Đương nhiên cũng không bài trừ gia hỏa này là cố ý. Vương bác kêu lên mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có nếm thử đem ngủ say Lý ca đánh thức. Dù sao tuần tra loại chuyện này, một mình hắn cũng có thể. Mấy lần tuần tra xuống tới, thời gian từng chút chuyển rời đến buổi sáng. Buổi sáng chừng 6 giờ. Lý ca từ đang ngủ say tỉnh lại. Tinh thần phấn chấn nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện đã 6 giờ rồi. Không khỏi đối Vương bác nói vài tiếng thật có lỗi. Không sao. Vương bác cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người. Nếu như cái này thời điểm cùng Lý ca phát sinh xung đột, hắn bị sa thải khả năng rất lớn. Dù sao trong truyền thuyết, gia hỏa này cửa hàng nữ tổng giám đốc quan hệ rất tốt. Vương bác cũng không chỉ một lần nhìn thấy gia hỏa này cùng nữ tổng giám đốc đi cùng một chỗ. Đương nhiên, về phần hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Vương bác không có truy đến cùng. Hắn cũng không phải không bát quái liền sẽ chết tinh nhân. 7:01. Vương bác đánh xuống ban thẻ. Lý ca ngồi trên ghế chơi lấy điện thoại. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tiểu vương. Ngươi đi trước. Chúng ta người đến giao tiếp. Vương bác nhẹ gật đầu. Nói một tiếng tạ ơn Lý ca quay đầu rời đi. Hắn đi vào lầu 1. Mở ra nhân viên thông đạo. Phát hiện mặt trời sớm đã treo lên thật cao. Quang huy rực rỡ vẩy xuống đại địa. Không lưu dư lực ban cho vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cái này khiến Vương bác lông mày không tự chủ được nhíu lại. Nhắc tới một công việc cái gì không hài lòng lắm. Chính là tan tầm quá trễ. Mỗi một lần tan tầm thời điểm, mặt trời sớm đã thăng lên. Mỗi khi cái này thời điểm chính là Vương bác thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm. Mặc dù hắn mỗi một lần cũng sẽ ở cao ốp ở giữa chỗ bóng tối di động. nhưng thân thể vẫn tại không lưu dư lực hấp thu mặt trời ánh sáng. Cũng may khoảng thời gian này kéo dài không phải quá dài, Vương Bác có thể nhịn thụ. Mười mấy phút sau, Vương Bác trở lại trong nhà, rửa mặt về sau, nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Vương Bác làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn mặc dù hung hăng khắc chế mình, nhưng thực lực lại tăng cường nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, Vương Bác liền trở nên rất mạnh rất mạnh. Có một ngày, hắn đi tại đầu đường bên trên, không cẩn thận cùng một cỗ mất khống chế ô tô đánh vào nhau. Hắn không có việc gì, nhưng ô tô lại hư mất. Càng thêm hỏng bét chính là trong ô tô lái xe cũng chết mất. Cái này cả con đường đều oanh động. Có người đem cái này một màn thượng truyền đến trên mạng, toàn bộ quốc gia đều oanh động. Mặc dù quốc gia rất nhanh liền xóa bỏ những này video, nhưng Vương Bác lại rơi vào người hữu tâm trong mắt. Rất nhiều người đều muốn đến nghiên cứu Vương Bác. Thế là một đợt tiếp lấy một đợt thăm dò theo nhau mà tới. Vì mạng sống, Vương Bác không thể không chủ động tiếp nhận mặt trời ánh sáng. Tiếp tục mạnh lên. Ở trong quá trình này, Vương Bác kinh lịch đuổi giết, mạnh lên, phản sát chờ một loạt quá trình. Chậm rãi, Vương Bác càng ngày càng mạnh, mà đuổi giết hắn thế lực cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, khi Vương Bác từ đạn hạt nhân bảo tạc bên trong bình yên đi ra thời điểm, thế giới cũng vì đó trầm mặc. Đã không cách nào qua phổ thông sinh hoạt, Vương Bác không thể không đi đến chinh phục thế giới con đường. Một năm sau, thế giới nhất thống. Vương Bác trở thành nhân loại đồng minh đời thứ nhất tổng thống, sau đó, mộng liền tỉnh. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 03. Nhà tù Vương Bác một thân mồ hôi lạnh từ trong mộng bừng tỉnh, nói thật, giấc mộng kia thực sự là quá quá kinh dị. Đuổi giết, mạnh lên, phản sát, đạn đảo, đạn hạt nhân. Chẳng qua là bại lộ siêu nhân thân phận, đối mặt lại là toàn thế giới chất vấn. Không phải tộc ta trong lòng ép suy nghĩ khác, câu nói này trong mộng bị phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù vẻn vẹn một giấc mộng, nhưng chân thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Một hồi lâu, Vương Bác mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là mộng a, chỉ cần mình cẩn thận một chút, trong mộng tình huống chưa chắc sẽ phát sinh. Mặc dù tại mộng phần cuối, mình trở thành liên minh loài người người thứ nhất tổng thống, nhưng so với cái gọi là tổng thống, Vương Bác càng thêm thích người bình thường sinh hoạt. Bất quá, tựa hồ có chỗ nào không đúng, Vương Bác ngẩng đầu, đảo mắt một vòng. Nhìn thấy cũng không phải là nhà mình quen thuộc trần nhà cùng vách tường. Ngọa tảo, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù hắn làm mộng mười phần kinh dị, nhưng càng thêm kinh dị chính là sau khi tỉnh lại hiện thực. Vương Bác mờ mịt đứng lên, kinh ngạc phát hiện mình vừa rồi nằm địa phương vậy mà là cỏ, mà không phải mềm mại giường. Hắn đảo mắt bốn phía, phát hiện tứ phía dán đầy nước lập phương giấy dán tường vách tường, đã biến thành ba mặt gập ghềnh bùn đất vách tường. Còn có một mặt không phải vách tường, mà là làm bằng sắt tạo mà thành cửa nhà lao. Vương Bác rốt cuộc kịp phản ứng, cái này mẹ nó là nhà tù, cái này có chút khôi hài. Gian phòng của ta đâu, ta lớn như vậy một cái phòng đâu, vì sao lại biến thành nhà tù? Ta hắn thế mà đang ngồi tù đây, rốt cuộc là tỉnh. Huống như thế nào, Vương Bác trăm mối vẫn không có cách giải. Qua một hồi lâu, hắn đại não mới tỉnh táo xuống tới. Tựa hồ nghĩ minh bạch đây rốt cuộc đúng chuyện gì xảy ra. Ta xuyên qua rồi, không hề nghi ngờ, đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Nếu như không phải xuyên qua, căn bản liền không có biện pháp giải thích hiện tại tình huống này. Bất quá, ta vì sao lại xuyên qua, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình thu được siêu nhân năng lực, cho nên xuyên qua? Lại nói, siêu nhân cùng xuyên qua có cái gì tất nhiên liên hệ, sao không có đi? Vương Bác cũng không nhớ kỹ, siêu nhân rất nhiều năng lực bên trong có một cái xuyên qua năng lực. Đã như vậy, tại sao mình lại xuyên qua? Chẳng lẽ lại thật là cái nào đó đi ngang qua đại thần dở trò vượt? Chẳng những để cho mình thu được siêu năng lực, còn để cho mình xuyên qua rồi. Thế là hắn nhắm mắt lại, thành kính hướng thần linh cầu nguyện. Vĩ đại thần A, nếu như là ngươi để ta xuyên qua, vậy liền mời ngươi lòng từ bi, tiến ta về nhà đi thôi. Kỳ thật ta cũng không muốn xuyên qua. ta chỉ muốn hào hào sinh hoạt. Âm âm sóng dậy nhân sinh cũng không thích hợp ta. Vĩ đại thần A, xin tha thứ không có chút nào lòng cầu tiến ta đi. Cầu nguyện hoàn tất về sau, vương bác đầy cõi lòng mong đợi mở to mắt. Vách tường vẫn như cũ là gập ghềnh, vách tường cửa nhà lao vẫn như cũ là làm bằng sắt. Hắn cũng không có xuyên qua trở về, vẫn như cũ bị giam tại trong phòng giam. Rất hiển nhiên, để hắn xuyên qua kẻ cầm đầu cũng không phải là cách nào đó đi ngang qua đại thần. Ngươi đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Vương bác ngẩng đầu nhìn lại. Một cái dài tóc Âu Mỹ nam tử đứng tại đối diện trong phòng giam. Chăm chú nhìn vương bác. Ánh mắt dường như có chút hồ nghi. Ngươi vừa rồi là đang cầu khẩn đúng thế. Vương bác thản nhiên trả lời, bất quá rất đáng tiếc, cái này trên thế giới cũng không có thần linh. Cái này nhưng nói không chừng. Tóc dài Âu Mỹ nam tử ánh mắt mang theo vài phần hồi ức. Ý vị thâm trường nói ra. Nói không chừng thần linh bề bộn nhiều việc. Cũng không có nghe được cầu nguyện của ngươi. Thật sao? Vương bác xem thường. Nhìn thấy dài tóc Âu Mỹ nam tử. Hỏi nơi này là Hoa Kỳ không? Nơi này là Cairo. Âu Mỹ nam tử hồi đáp. Cairo. Vương bác có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói là Ai Cập Cairo? Cái này thế giới còn có cái thứ hai Cairo sao? Âu Mỹ nam tử tóc dài rủ xuống tới. Hỏi ngược lại. Ngươi nhìn tựa như là người Mỹ. Đúng thế. Vậy ngươi một cách người Mỹ vì sao lại tại Cairo ngục giam? Vương bác càng phát ra ngoài ý muốn. Câu nói này ta còn muốn hỏi ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi là người phương Đông đi. Vì cái gì ngươi sẽ tại Cairo ngục giam? Đối phương vẫn như cũ dùng hỏi lại thay thế trả lời. Nếu như ta nói, kỳ thật ta cũng không biết tại sao mình lại tại nơi này. Ngươi tin không? Cái gì? Vương bác thở dài nói ra. Trên thực tế ta chẳng qua là ngủ một giấc. Sau đó một thức tỉnh đến về sau, liền phát hiện mình đợi tại nơi này. Âu Mỹ nam tử nói ra thật là khéo, ta cũng là a. Ha ha, ta là ý nói. Ta cũng là đang ngủ một giấc về sau, liền phát hiện mình bị giam giữ tại cái này đáng chết ngục giam. Âu Mỹ nam tử có chút tức giận đứng lên ở trên tường hung hăng đá một cước, phát tiết mình trong lòng nộ khí. Nói như vậy, ngươi cũng là xuyên qua? Vương bác càng phát ra kinh ngạc. Nếu như hắn cũng là người xuyên Việt, vương bác không thể không hoài nghi cái này phía sau màn hắc thủ. Rất có thể là chủ thần không gian lại hoặc là áp mộng không gian một loại tồn tại. Cái này rất kinh dị, có được hay không? Lão tử căn bản liền không có tiếp thu được mời, có được hay không? Ta hắn a không muốn làm, muốn luân hồi giả a. Xuyên qua. Cái gì là xuyên qua? Cũng may Âu Mỹ nam tử trả lời rất kịp thời. Để vương bác tại trong lúc vô hình nhẹ nhàng thở ra. Không phải người xuyên Việt liền tốt. Vừa rồi thật sự là đem mình làm cho sợ hãi. Vương bác sờ lên mình nhanh chóng khiêu động trái tim. Lắc đầu nói ra. Không có gì. Ngươi coi như ta tại nói hưu nói vượn. Âu Mỹ nam tử cũng không có hỏi tới. Ngược lại một mặt tán dương nói ra. Ngươi tiếng Anh nói thật tốt. Ngươi là ta gặp qua tiếng Anh nói tốt nhất người phương Đông. Tiếng Anh ngươi tại nói bậy cái gì? Ta nói chính là tiếng Trung, có được hay không? Vương bác sắc mặt phượng dị nhìn xem Âu Mỹ nam tử. Ngươi nói là ta bây giờ nói chính là tiếng Anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử tựa hồ rất thích hỏi lại. Ngô. Vương bác có thể 100% khẳng định. Chính mình nói chỉ tiếng Trung. Mà Âu Mỹ nam tử nói cũng đúng tiếng Trung. Nhưng phượng dị chính là đối phương cho là hắn nói là tiếng Anh. Cái này cũng quá kỳ diệu đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại mình thật bị chủ thần ném đến nhiệm vụ không gian? Loại này dược gì phiên dịch? Cũng là chủ thần dở trò dược trong lúc nhất thời. Vương bác chỉ cảm thấy dùng mình. Liền xem như siêu nhân năng lực cũng làm không được điểm này đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Âu Mỹ nam tử cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, vẫn tại cùng vương bác đối thoại. Ta gọi vương bác, ngươi đây. Vương bác đè xuống trong lòng hồi hộp nói. Zip. Ngươi có thể gọi ta Zip O'Connell? Vương bác ồ một tiếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi tên là gì? Giết O'Connell. Thế nào tên của ta có vấn đề gì sao? O'Connell cũng không thể lý giải. Vì cái gì Vương Bắc là một bộ vẻ mặt như gặp phải ruột. Không, không có gì. Vương Bắc đè xuống trong lòng hồi hộp. Nơi này là cai vô ngục giam, mà đối phương là giết O'Connell. Cho nên, hiện tại là 1926 năm. Vương Bắc thử hỏi. Đúng thế. O'Connell không quá minh bạch đối phương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. 1926 năm. Cai vô ngục giam. Giết O'Connell. Cái này ba cái yếu tố liên hợp cùng một chỗ. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì mà Vương Bắc có khả năng nghĩ tới? Chỉ có một cái. Xác ướp Ai Cập một su be man chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 04. Mười tai xác ướp Ai Cập một lại được xưng chi vì xác ướp. Hoặc là nói xác ướp mới thật sự là danh tự, xác ướp Ai Cập một chẳng qua là trong nước phiên dịch mà thôi. Vương Bắc không nghĩ tới mình chẳng qua là ngủ một giấc liền đi vào cái này thế giới. Cái này thế nhưng là một cái phim A. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Mình ngay cả siêu nhân năng lực đều thu được. Tựa hồ tiến vào phim thế giới. Cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mới là lạ a, ngươi thế nào, ngươi sắc mặt làm sao bỗng nhiên trở nên kém. O'Connell không rõ cho nên mà hỏi. Vương Bắc rất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, mặt ta biến sắc chênh lệch còn không phải bởi vì ngươi. Vương Bắc rất rõ ràng. Tiếp qua không lâu, bị giam tại ngục giam O'Connell liền sẽ bị một cách đại mỹ nhân cứu đi. Mà vị này đại mỹ nhân chính là xác ướp bên trong nữ nhân vật chính Evelyn. Vì báo đáp Evelyn ăn cứu mạng, O'Connell liền sẽ cùng Evelyn cùng một chỗ tiến về sa mạc. Tìm kiếm trong truyền thuyết tử vong chi thành, Hamunaptra. Sau đó Evelyn liền sẽ trong lúc vô tình phóng xuất ra mấy ngàn năm xác ướp. Cổ Ai Cập đại tế ti Imhotep phục sinh, Ai Cập liền sẽ nghênh đón kinh thiên động địa dị biến. Cũng chính là trong truyền thuyết mười tai Vương Bắc nhớ kỹ mình lúc trước nhìn xác ướp một thời điểm. Còn chuyên môn tại trên mạng điều tra mười tai. Trong truyền thuyết, Ai Cập Pháp Lão Vương bởi vì hắn trong lòng kiên cường. Không chịu nghe từ Moses cùng Gia Gen nhiều lần thỉnh cầu. Để ít ra em dân rời đi Ai Cập địa. Thần liền phân phó Moses. Gia Gen tại pha dai trước mặt nhiều đi thần tích chuyện lạ. Dùng thập đại tai nạn giáng lâm đến Ai Cập. Cách này mười tai theo thứ tự là. Nạn châu chấu. Ếch xanh tai. Huyết thủy tai. Con ruồi tai. Con giận tay, bệnh dịch ra súc tay, ngâm đau nhức tay, mưa đá tay, hắc ám tai ương, cùng trưởng tử tay. Kịch bản bên trong theo Imhotep phục sinh, nạn châu chấu cái thứ nhất xuất hiện. Sau đó cái khác tai nạn theo thứ tự trình diễn. Mặc dù tại kịch bản phần cuối, mọi người đồng tâm hiệp lực giết chết Imhotep. Nhưng ở trong tai nạn chết đi người, có thể phục sinh sao? Đương nhiên không được. Mà Vương Bắc có thể tại mười tai bên trong sống sót sao? Vương Bắc xem chừng treo đây mới là Vương Bắc sắc mặt sẽ trở nên kém nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù hắn thu được siêu nhân lực lượng, nhưng Vương Bắc vì không để cho mình mạnh lên, vẫn luôn tại có thể áp chế mình lực lượng. Cái này cũng đưa đến Vương Bắc vẫn như cũ rất yếu. Một thân lực lượng ước chừng tại 2 tấn tả hữu. Có thể không nhìn vũ khí lạnh. Tốc độ ước chừng mỗi giây tại 30m đến chừng 50m. Lấy người bình thường mà nói, Vương Bắc đã cường đại như là quái vật. Nhưng là Imhotep là người bình thường sao? Gia hỏa này là có được mấy ngàn năm pháp lực đại tế ti a. Liền xem như chân chính siêu nhân giáng lâm, một không cẩn thận cũng sẽ bị Imhotep tổn thương đến. Chớ đừng nói chi là hiện tại Vương Bắc. Nếu như mười tai giáng lâm, Vương Bắc một không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu a. Dù sao siêu nhân ma phòng tất cả mọi người là biết đến. Mặc dù trên mạng lưu truyền, siêu nhân ma phòng là âm. Nhưng trên thực tế kia chỉ bất quá là tại nói nhảm mà thôi. Siêu nhân cũng không phải không có cùng phe ma pháp người đánh qua một trận. Tỉ như Lắc Adam, Gia hỏa này bản danh Te Adam, sinh ra ở Ai Cập. Tại mấy ngàn năm trước từng bị vu sư Sa Giam chọn chúng trở thành người nhậm chức đầu tiên đạo đức bảo vệ người. Cũng được ban cho Ai Cập lục thần lực lượng. Lực lượng cường đại khiến cho hắn tâm linh bị tà ác ăn mòn. Trở thành Lắc Adam. Hắn ý đồ diệt trừ tất cả vu sư cùng ma pháp sư. Trở thành trên đời duy nhất sẽ sử dụng ma pháp người. Hy vọng để thế giới dựa theo lý tưởng của mình quý tích phát triển. Kết quả bị vu sư Sa Giam đánh bại cũng phong ấm ngàn năm lâu. Thẳng đến hiện đại bị tiến sĩ Sivana phát hiện cũng giải phong. Mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Góp nhặt mấy ngàn năm lửa phục thù Lắc Adam quyết tâm tiêu diệt hết thảy trở ngại hắn người. Cũng vì thế nhiều lần cùng Sa Giam cùng bằng hữu của hắn liên minh công lý là địch. Kịch bản bên trong Lắc Adam liền. Đã từng cùng siêu nhân giao thủ qua. Lắc Adam có thể triệu hoán thiểm điện. Một đạo thiểm điện có thể đánh chết rất nhiều người. Nhưng chính là phách không chết siêu nhân. Bởi vậy có thể thấy được. Siêu nhân ma phòng xa vượt xa quá người thường. Chỉ bất quá hắn ma phòng cùng phòng ngự vật lý so ra. Thực sự là quá kém cỏi. Mới có thể bị người gọi đùa vì ma phòng là âm. Nhưng trên thực tế. Siêu nhân ma phòng thực tình không thấp. Chỉ bất quá không có biện pháp cùng phòng ngự vật lý tương đối mà thôi. Nhưng là. Kia chỉ là đường đường chính chính siêu nhân. Giống như là vương bác loại này vừa ra nhà tranh yếu gà. Ngay cả vũ lực phòng ngự đều yếu đáng thương. Chớ đừng nói chi là ma phòng. Vương bác xem chừng hắn ma phòng kỳ thật chính là người thường. Nếu như mười tai giáng lâm, hắn rất có thể sẽ trở thành mười tai vật hy sinh. Đương nhiên cũng có khả năng sống xuống tới. Bất quá vương bác cũng không dám đánh bạc. Vậy mình mạng nhỏ đánh bạc quả thực chính là đang nói đùa. Nhưng vào lúc này, hai tên ăn mặc đồng phục Ai Cập binh sĩ đi đến. Đi đến Oconen cửa nhà lao miệng. Nói ra, ngươi chính là giết Oconen. Đúng thế. Một người mở miệng nói ra cùng chúng ta ra có người muốn gặp ngươi. Một người khác mở ra cửa nhà lao, ra hiệu hắn nhanh một chút ra. Oconen đi ra cửa nhà lao. Đối vương bác nói ra. Xem ra. Ta tựa hồ có thể rời đi nơi này. Chúc ngươi may mắn. Vương bác không nói một lời. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản đã phát triển đến nơi này. Căn cứ trong điện ảnh kịch bản. Oconen tại Ai Cập không chỗ nương tựa. Không có bất luận cái gì thân nhân. Có thể đến loại này ruộng ngục giam nhìn hắn người chỉ có một cái. Đó chính là tinh thông cổ Ai Cập ngữ, phóng xuất ra Imhotep nữ nhân vật chính. Evelyn kịch bản bên trong. Evelyn tìm tới Oconen thời điểm. Oconen tuyệt không kinh ngạc. Mở miệng liền nói ra Evelyn tìm đến mình mục đích. Hamu Nakcha hiển nhiên, gia hỏa này trong lòng có một cây cái cân. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn nghe được có người muốn gặp mình thời điểm. Mới có thể đối vương bác nói ra kia lời nói. Cho là mình rất có thể sẽ rời đi cái này ruộng địa phương. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù trải qua một phen khó khăn trắc trở. Nhưng Oconen xác thực thuận lợi rời đi cái này ruộng ngục giam. Nhưng vương bác không được. Hắn nhưng không có Oconen trọng yếu. Biết Hamu Nakcha tại cái gì địa phương. Cũng sẽ không có người tới cứu mình. Cho nên hắn chỉ có thể tự cứu. Cũng may vương bác đã trở thành không phải nhân loại. Chỉ là một cái cửa sắt căn bản ngăn không được hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể đem sắt cửa nhà lao phá hư. Bất quá bây giờ còn không được. Nếu như hắn hiện tại phá hủy cửa sắt tất nhiên sẽ kinh động tất cả giám ngục. Vạn nhất tất cả giám ngục bưng lên thương hướng phía vương bác bắn phá kia vương bác chẳng phải là muốn quỳ. Tốc độ của hắn bây giờ còn không có nhanh đến có thể ung dung tránh né đạn. Thân thể lực phòng ngự cũng không có cường đại đến có thể không nhìn đạn tình trạng. Một khi có người hướng phía vương bác bắn phá, rất dễ dàng giết chết vương bác. Bởi vậy, vương bác hiện tại chỉ có thể cầu. Chỉ chốc lát, hai tên binh sĩ lại đè ép Oconen đi trở về. Bọn hắn cũng không có đem Oconen đưa về ngục giam. Ngược lại kéo lấy Oconen từ vương bác trước mặt đi qua. Dựa theo kịch bản, hai người kia là dự định đem Conan mang ra ngục giam, đưa lên đài treo cổ. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 05. Vượt ngục Conan bị binh sĩ áp đi. Cũng không lâu lắm. Liền có một đám giám ngục đi đến. Mở ra cửa nhà lao. Đem tất cả tù phạm đuổi đến ngục giam phía ngoài hành lang. Trong đó cũng bao gồm Vương Bác. Hành lang lan can chỗ đều bị song sắt rào phong kín, không có người có thể từ nơi này trốn qua. Bất quá tất cả phạm nhân có thể thông qua song sắt rào nhìn thấy phía ngoài hình tròn thao trường. Cùng thao trường trung ương vạn phần bắt mắt đài treo cổ. Rất hiển nhiên, trưởng ngục giam chi cho nên đem đài hành hình đặt ở nơi này chính là vì trấn nhiếp tất cả phạm nhân. Mà để tất cả phạm nhân đi vào hành lang chính là để bọn hắn quan sát phạm nhân bị treo cổ nháy mắt. Giết gà dọa khỉ hiện tại, giết Conan chính là con gà kia. Hình tròn thao trên trận tại hai tên lính áp giải hạ, Conan một bước đi lên đài treo cổ. Conan đi rất chậm, nói thật hắn căn bản liền không muốn lên đài treo cổ. Nhưng là tình huống hiện tại rất tồi tệ, hắn thân bất do kỷ. Đài treo cổ tứ phía bát phương đều có cầm thương binh sĩ. Nếu như hắn dám trốn, tiếp theo giây liền sẽ bị phô thiên cách địa đạn đạp thành con thoi. Cho nên hiện tại, Conan chỉ có thể kỳ cầu. Khẩn cầu cái kia gọi là Evelyn nữ nhân có thể cứu chính mình. Ngươi bây giờ còn có cái gì di ngôn sao? Khi Conan đứng tại đài treo cổ trung ương lúc, thực hành rảo hình binh sĩ đem dây thừng bọc tại hắn trên đầu. Dựa theo lệ cũ, hỏi thăm một câu. Có Conan cho thấy mãnh liệt cầu sinh dục buông xuống dây thừng để ta rời đi. Binh sĩ một mặt mộng bức. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này di ngôn. Quay đầu đối nhìn trên đài trưởng ngục giam nói ra. Hắn nói muốn thả mở rời đi. Trưởng ngục giam tức hồn hển hét lớn. Làm sao có thể? Hành hình tiếp theo dây. Binh sĩ di chuyển cơ quan. Conan từ đài treo cổ bên trên rớt xuống. Chung quanh các phạm nhân phát ra kinh hô. May mắn là Conan tại rơi xuống một nháy mắt cũng không có đem cổ cắt đứt. Trên thực tế rất nhiều phạm nhân bị rảo hình thời điểm. Từ đài treo cổ bên trên rơi xuống nháy mắt. Cổ lưu bị dìm đoạn mất. Nháy mắt tử vong. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể trốn qua một kiếp này. Conan hiển nhiên là trong đó một cái. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thù rất lớn tội. Nhìn xem mình một chút xíu ngạt thở, lại bất lực tránh thoát, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tàn nhẫn rảo hình đưa tới đám tù nhân đại bạo động. Không ít người bắt lấy hàng rào sắt hướng về phía trưởng ngục giam giống to. Thậm chí còn có một bộ phận tại thao trên trận tù phạm. Ý đồ xông đi lên. Đem Conan cứu xuống tới. Nhưng rất nhanh liền bị cầm trường thương đám binh sĩ chế phục. Đương nhiên, còn có một bộ phận tù phạm chẳng những không có cảm thấy rào hình tàn nhẫn. Ngược lại tại huyết sáo, lên tiếng reo hò. Vương Bác ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này một màn. Cùng chung quanh phạm nhân những cái kia không đành lòng cùng tàn nhẫn ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Conan không chết vào rào hình. Quả nhiên chỉ chốc lát, Vương Bác liền nghe được trưởng ngục giam giống to thả hắn xuống tới. Dựa theo kịch bản hiện tại đã cùng Evelyn làm thành giao dịch. Binh sĩ tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau, không dám thất lễ, rút ra một thanh trường đao chặt đứt dây thừng. Conan bởi vậy được cứu vớt. Bất quá tiếp xuống tới phát sinh sự tình. Liền cùng Vương Bác không có cái gì quan hệ. Đã mất đi đáng xem các phạm nhân. Bị các cảnh ngục chạy về ngục giam. Vương Bác cũng là như thế. Mà Conan bản nhân tại cũng chưa có trở lại qua ngục giam. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này hẳn là đã rời đi nơi này. Mà Vương Bác còn đang chờ đợi. Chậm rãi, sắc trời đen xuống tới. Vương Bác tại trong ngục giam, nhìn qua cửa sổ nhỏ phía ngoài bầu trời đêm, thật sâu thở dài. Nói thật, hắn nhớ nhà. Tưởng niệm trong nhà giường, tưởng niệm trong nhà cơm tối, cũng muốn niệm trong nhà không khí, trong nhà hết thảy. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn trở về không được. Hắn không quá rõ ràng. Đến cùng là cách nào hỗn đản. đem hắn đưa đến 1926 năm Cairo. Nhưng hắn rất rõ ràng, ngục giam không phải mình nên ở địa phương. Hắn hẳn là rời đi nơi này, cùng Conan bọn hắn cùng một chỗ tiến về Hamu Nakcha. Sau đó tại mấu chốt thời điểm, ngăn cản Evelyn đọc lên chú văn, phục sinh Imhotep. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống xuống tới. Chỉ cần mười tai không giáng lâm, Imhotep không phục sinh, vương bác liền không sợ hết thảy. Thậm chí hắn còn có thể từ Hamu Nakcha bên trong cầm tới một bộ phận hoàng kim, đầu cơ trục lợi về sau thu hoạch được đại lượng tiền tài. Sau đó tại cái này thế giới vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù cái này thế giới còn không có máy tính, nhưng vương bác tin tưởng, chỉ cần hắn có tiền, vẫn như cũ có thể qua rất tốt. Chí ít không cần lo lắng cùng thế giới là địch. Liền xem như không cẩn thận bại lộ lực lượng cường đại, cũng có thể nương tựa theo kim tiền lực lượng che giấu trôi qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thế giới so ban đầu thế giới càng thêm thích hợp vương bác sinh tồn. Bất quá đây hết thảy đều phải xây dựng ở vương bác có thể rời đi ngục giam tiền đề bên trên. Trong bất chi bất giác, thời gian tiến vào 3 giờ sáng tả hữu. Cái này thời điểm là mọi người đi ngủ đang ngủ say sự thật. Thời gian này điểm cũng được xưng chi vì hoàng kim giấc ngủ kỳ. Vương bác đứng dậy, rón rén đi đến cửa nhà lao trước. Cửa nhà lao hàng rào sắt là dùng xích sắt buộc lại. Bất quá cái này không làm khó được vương bác. Hắn cầm ra xích sắt, dùng sức túm mấy lần. 2 tấn lực lượng kinh khủng bộc phát, đem xích sắt túm đoạn, phát ra binh một tiếng vang giòn. Có mấy cái nhà tù bên trong phạm nhân đã bị kinh động. Bọn hắn nghe được thanh âm về sau, mở to mắt, từ đống cỏ bên trong bò lên, nhìn chung quanh. Vương bác lại quay trở lại, nằm trên đống cỏ chợp mắt. Một lát sau, đám người này cái gì cũng không có phát hiện, lại nhao nhao trở về đi ngủ. Không có người sẽ nghĩ tới, vừa rồi cái thanh âm kia là xích sắt bị túm đoạn thanh âm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhân loại nhưng không có khí lực lớn như vậy, vậy mà có thể túm đoạn xích sắt. Chỉ có vương bác loại này không phải nhân loại mới có thể làm được điểm này. Chờ sở hữu người lại nằm ngủ đi về sau, vương bác lặng yên đứng dậy, đem xích sắt lấy ra, mở ra cửa nhà lao, rón rén đi ra ngoài. Ngục giam lối ra là một cái cửa sắt bị khóa lại. Vương bác cẩn thận tra xét một chút, xác định bốn phía không người về sau, dùng sức kéo một cái, đem cửa sắt lôi ra. Thời đại này cửa sắt rất đơn sơ, xa xa so không lên hiện đại cửa chống trộm. Vương bác hơi dùng sức, liền đem cửa sắt cho lôi ra. Bất quá lần này phát ra thanh âm, kinh động đến trong ngục giam sở hữu người. Không riêng gì phạm nhân, tự liền giám ngục đều đã bị kinh động. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì, từ nơi nào truyền tới? Vương bác nghe được có người tại giống to, hắn không dám thất lễ, quyết định một cách phương hướng, nhanh chân liền chạy. Giờ khắc này, vương bác cơ hồ đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra. Hai cái đùi giao thế, nhanh như là một đảo gió táp. Bất quá mấy hơi thở, vương bác tốc độ liền đột phá mỗi giây hơn 40 mét, tiếp cận 50 mét đại quan. Những người khác nhìn thấy vương bác, chẳng qua là nhìn đến một đảo hắc ảnh tại trước mắt của mình nhoáng một cái. Sau đó liền đã mất đi vương bác tung tích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, vương bác sớm đã biến mất tại bóng đêm bên trong. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 06. Quen thuộc tạo hình vương bác nương tựa theo không giống người lực lượng trốn ra ngục giam về sau cũng không có ngừng xuống tới. Bởi vì sợ phía sau giám ngục đuổi theo, một thương đánh chết mình. Cho nên vương bác một hơi chạy hơn nửa giờ, đem ngục giam xa xa bỏ lại đằng sau, mới dám ngừng xuống tới. Khi hắn quay đầu, rốt cuộc không nhìn thấy ngục giam cùng truy binh cái bóng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái này thời điểm, vương bác lại gặp đến một vấn đề mới. Đây là đâu, hắn tại cái gì địa phương? Vương bác nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tới Ai Cập Cairo. Hắn ngay cả hiện đại Cairo đều chưa từng đi. chớ đừng nói chi là 1926 năm Kaizo. Cho nên Vương Bác rất khẳng định, hắn lạc đường. Hắn hoàn toàn không biết mình đến tột cùng tại cái gì địa phương. Nhưng may mắn là, Vương Bác biết mình hẳn là như thế nào tìm đến Oconen hoặc là Evelyn. Nếu như Vương Bác không có nhớ lầm, Evelyn hẳn là tại Kaizo nhà bảo tàng làm việc. Mà ngày mai sáng sớm, bọn hắn liền sẽ tiến về gia cảng hội sở. Sau đó vượt qua Nila sông, xuyên qua sa mạc, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết vong linh chi thành Hamunakcha. Cho nên hiện tại Vương Bắc có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là đi ra cảng chờ hai người xuất hiện. Loại thứ hai là đi nhà bảo tàng tìm Evelyn. Bất quá bởi vậy dẫn xuất một vấn đề. Hắn đã không biết ra cảng tại cái gì địa phương, cũng không biết nhà bảo tàng ở đâu cái vị trí. Cũng may Vương Bắc có há miệng có thể hỏi đường. Nhưng là hiện tại là 3 giờ sáng tả hữu. Toàn bộ Kaizo hoàn toàn yên tĩnh. Trên đường đừng nói là người, thậm chí liền cây ruộng đều không có. 1926 năm Kaizo, mỗi khi đến ban đêm, liền sẽ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chi chủng. Cùng tương lai loại kia huyên náo bất xạ thành, hoàn toàn khác biệt. Huống chi, liền xem như phát đạt tương lai, cũng không có bao nhiêu thành thì có thể được xưng là bất xạ thành. Có lẽ New York xem như một cái, nhưng trong đó cũng không bao quát Kaizo. Trừ phi Vương Bắc trực tiếp xâm lấn người khác nơi ở. Nếu không tại thời gian này điểm, căn bản không có khả năng trên đường tìm tới người đi đường. Do dự mãi, Vương Bắc cuối cùng từ bỏ xâm lấn người khác nơi ở. Tại Kaizo trên đường phố chuyển vài vòng, tìm đến một cái cùng loại với quảng trường địa phương. Ngồi xuống tới, nhìn lên bầu trời đầy sao, Vương Bác lại một lần nữa thở dài. Ai có thể nghĩ đến vận mệnh là như thế kỳ diệu. Hơn một tháng trước, hắn vẫn là một cái người thường. Hơn một tháng sau, hắn liền biến thành siêu nhân. Một ngày trước, hắn còn nằm tại mình ấm áp ngủ trên giường cảm giác. Sau một ngày, hắn chỉ có thể tại 1926 Kaizo, ngắm nhìn bầu trời. Trước đây trước sau sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Đến cùng là ai cùng hắn mở như thế đại nhất cái trò đùa? Là lão thiên gia? Vẫn là thần? Lại hoặc là người ngoài hành tinh? Bất kể là ai, làm ra chuyện như vậy tốt xấu cùng mình kíp một tiếng đi. Không rên một tiếng liền đem mình hướng 1926 năm Kaizo quăng ra. Hơn nữa còn là xác ướp thế giới Kaizo. Chơi rất vui sao? Có lẽ đổi lại những người khác, cảm thấy rất chơi vui, rất mạo hiểm. Nhưng đối với thích qua cuộc sống bình thường Vương Bắc mà nói, tuyệt không chơi vui a. Hắn căn bản liền không muốn mạo hiểm, chỉ muốn về nhà. Bất quá đáng tiếc là Vương Bắc trở về không được. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào trở về. Một điểm đầu mối đều không có, hố cha a. Ai? Ngay tại Vương Bắc dự định thở dài thời điểm, một tiếng sâu kín thở dài bỗng nhiên truyền vào Vương Bắc trong lỗ tai. Vương Bắc? Ai? Vương Bắc theo bản năng khẽ quát một tiếng. Ánh mắt hướng phía tứ phía bát phương đảo mắt một vòng. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời không khỏi dùng mình. Không có người sẽ không phải là vượt đi. Hắn nhưng không có quên, nơi này là xác ướp thế giới. Cái này thế giới có bị hành hạ mấy ngàn năm xác ướp. Có đem linh hồn của mình bán cho địa ngục chi thần Anubis Hạc Tử Vương. Có bị nguyền rủa Long Đế. Còn có sống hơn ngàn năm bất tử vu nữ. Liền xem như thêm ra một cái ruột hồn cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn mặc dù tại lực lượng phương diện dần dần không phải nhân loại. Man lực thậm chí vượt qua 2 tấn. Nhưng đối với ruột hồn mà nói, khả năng cũng không tốt dùng. Nói không chừng một cách nho nhỏ ruột hồn liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có cảm giác được âm trầm khí tức, cũng không có thấy hơi mở u linh. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Vương Bác cũng không có buông lòng, ngược lại dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Cùng lúc đó, một cái nếu có như không có tiếng hít thở từ quảng trường này một cách khác lối vào truyền đến. Vương Bác quay đầu, khóa chặt đối phương. ta nhìn thấy ngươi, ngươi là ai, mau chạy ra đây. Vương Bác thật đúng là không phải là đang nói láo. Hắn đúng là cái kia địa phương. Nhìn đến một cái nhúc nhích bóng người. Bất quá lại nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Nếu như không có ngoài ý muốn, vừa rồi tiếng thở dài đó chính là người này phát ra tới. Người tới ý thức được mình bị phát hiện, cũng không có đào tẩu. Ngược lại chủ động từ chỗ bóng tối đi ra ngoài ra. Vừa đi vừa nói ra. Ta không phải người xấu. Ta chẳng qua là một cách lạc đường người mà thôi. Nghe thanh âm, vẫn là một nữ nhân. Vương Bác không khỏi mở to hai mắt. Dưới ánh sao, hắn nhìn thấy một cái trải lấy đơn đuôi ngựa. Toàn thân nửa ẩm ướt nửa làm tiểu tỉ tỉ từ chỗ bóng tối đi ra. Ánh mắt mang theo mấy phần khẩn trương. Phảng phất một con thỏ con bị giật mình. Tiểu tỉ tỉ mặc dù là Âu Mỹ người, nhưng khuôn mặt lại nhưng lại một loại đông phương hóa cảm giác. Màu nâu con ngươi, mang tính tiêu chí mơ hình bờ môi, cho người ta một loại càng xem càng quen thuộc cảm giác. Bất quá càng thêm để Vương Bác giật mình là đối phương một thân cách ăn mặc màu xám đai đeo sau lưng cùng quần jean. Hắn rủi rủi con mắt, lần này nhìn rõ ràng đúng là đai đeo sau lưng cùng quần jean. Cái này rất khoa trương. Nếu như Vương Bác không có nhớ lầm, 1926 năm hẳn là còn không có quần jean đi. Quần jean cụ thể là cái gì thời điểm xuất hiện, Vương Bác không quá rõ ràng. Nhưng hắn khẳng định không phải 1926 năm. Nhưng là Vương Bác lại tại 1926 năm Ai Cập Cairo, nhìn đến một người mặc đai đeo sau lưng cùng quần jean tiểu tỉ tỉ. Cái này không khoa học. Càng thêm để Vương Bác cảm giác được không khoa học chính là tiểu tỉ tỉ cái này tạo hình. Đối với Vương Bác tới nói, cái này tạo hình thực sự là quá quen thuộc. Lấy về phần Vương Bác cũng không dám xác định. Sợ cho là mình là hoa mắt. Xoắn suýt mấy giây về sau, Vương Bác mở miệng hỏi xin hỏi. Ngươi tên là gì? Tại hỏi thăm nữ sĩ danh từ trước đó, ngươi hẳn là trước báo lên tên của mình. Đây mới là thân sĩ lễ nghi. Nửa ẩm ướt nửa làm tiểu tỉ tỉ duy trì nữ tính vốn có cảnh giác. Vương Bác cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào hồi đáp. Ta gọi Vương Bác. Ngươi đây. Tiểu tỉ tỉ nhìn thấy Vương Bác trả lời sảng khoái như vậy, do dự một chút, nói ra tên của mình. La Gia. Ta gọi La Gia giúp. Vương Bác vỗ trán một cái, nhìn không được nói ra, quả nhiên là ngươi a, La Gia giúp tiểu thư. Dù sao đối phương một thân cách ăn mặc thực sự là quá quen thuộc. Đối phương rất có thể là Tom Rider 9 bên trong vị kia bản mới La Gia. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 07. Nữ nhân vật chính La Gia không khỏi mở to hai mắt, nhìn không được hỏi, ngươi biết ta? Đúng vậy, ta biết ngươi. Vương Bác khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng ta, Vương Bác biết nàng muốn nói gì, phất tay ngắt lời nói. Ta biết, ngươi không biết ta. Cái này rất tốt lý giải. Dù sao chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Thật có lỗi. Không không không. Không cần lời xin lỗi của ngươi. Bởi vì ngươi không biết ta là rất bình thường sự tình. Nếu như ngươi biết ta, kia mới gọi hỏng bét. Vương Bác cười cười. La Gia trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt người này. Nàng quyết định đổi một cái chủ đề. Hỏi ra mình trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Ta biết. Nơi này là Cairo. Vương Bác thành thật trả lời. Cairo? La Gia lấy làm kinh hãi. Ngươi nói chính là Ai Cập Cairo sao? Đúng thế. Nhìn thấy Vương Bác gật đầu, La Gia trên mặt nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Nhưng theo ta được biết, Cairo giống như cũng không là cái dạng này. Nơi này nhưng không có cao lầu cao ốt? Vương Bác dò hỏi. Đúng thế. La Gia nhẹ gật đầu. Cái này rất bình thường, bởi vì nơi này là 1926 năm Cairo. La Ra. Vương Bác, ngươi đang nói đùa. Đúng không? La Gia có một nháy mắt, kém một chút liền tin tưởng. Bất quá nàng vẫn là kịp phản ứng. Mình làm sao có thể đi vào 1926 năm cai vô? Cái này căn bản không khoa học. Vương Bác nghiêm túc nói ra. Trốn tránh là không có ít lời gì. La gia tiểu thư, ta tin tưởng ngươi cũng nhiều bao nhiêu ít phát giác đến điểm này. Không phải sao, dù sao nơi này vết tích là như thế rõ ràng. Không, ngươi nhất định là cùng ta nói đùa. La gia lắc đầu cự tuyệt tin tưởng. Đúng vậy, ta đúng là đùa giỡn với ngươi. Thật, La gia nhãn tình sáng lên. Giả Vương Bác chém đinh chặt sắt. La ra. Mười mấy phút về sau, La gia rốt cuộc tỉnh táo xuống. Tới, hai người ngồi tại một bậc thang bên trên cách xa nhau bất quá 7-8 mét. Điểm này khoảng cách Vương Bác không đến một giây liền có thể vượt qua. Bất quá vì chiếu cố La gia lúc này yếu ớt tâm tình, Vương Bác cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, ta thật đi vào 1926 năm cai vô. Tiếp nhận hiện thực, La gia hỏi như thế nói. Đúng thế. Vậy ngươi biết ta vì sao lại đi vào loại này địa phương sao? Ta nghĩ, ngươi đại khái là xuyên qua. Xuyên qua, Vương Bác nhẹ gật đầu, đem xuyên qua cái từ ngữ này ý tứ giải thích một lần. La gia sau khi nghe xong, nhìn không được mở to hai mắt, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là sự thật. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, đại khái ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Vương Bác có chút cảm thán nói, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng không tin tưởng xuyên qua vậy mà là thật. Ngươi đây, ngươi biết ta, nói như vậy, ngươi cũng là xuyên qua tới. La gia nhìn xem Vương Bác, ánh mắt có mấy phần thân cận. Đại khái là một loại cùng là thiên nhai lưu lạc tâm thái của người ta đi. Đúng vậy, ta cũng thế. Ngươi là thế nào xuyên qua? La gia chủ động hỏi thăm, tựa hồ muốn nắm giữ trong đó chi tiết, sau đó tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Nhìn xem có thể không thể nắm giữ một chút manh mối. Vương Bác nói ra. Tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Ta là trong giấc mộng xuyên qua. Ta ngủ thời điểm còn tại mình trong nhà. Nhưng một thức tỉnh đến, liền phát hiện mình đi vào cái này ruột địa phương. Thì ra là thế. La gia như có điều suy nghĩ. Vương Bác hỏi, ngươi đây, ngươi lại là làm sao xuyên Việt? La gia không có dấu riêng. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Xuyên qua trước đó, ta cùng các bạn của ta ngay tại trên biển đi thuyền. Bất quá chúng ta vận khí rất tồi tệ. Trên biển cả gặp đến phong bão. Sau đó thuyền của chúng ta đã nứt ra. Ta lọt vào trong biển, hôn mê đi. Xong khi ta tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình xuất hiện tại nơi này. Vương Bác nghe được nơi này, trên cơ bản khẳng định đối phương là Tôm Giai Đơ 9 bên trong bản mới La Gia. Cái này phiên bản La Gia cùng Tôm Giai Đơ trước 8 bộ bên trong kinh điển La Gia không phải cùng một cái nhân vật. Cả hai không có liên hệ. Hoặc là nói đây là một cái khác song song thế giới La Gia. Hơn nữa còn là một cái mới ra đời La Gia. Tại bản mới cố sự bên trong, La Gia Rút cũng không phải là một vị thân kinh bách chiến nữ nhà mạo hiểm, mà là một cách mới ra đời tiểu nữ hài. Nàng vì chứng minh mình, cùng mình hảo hữu San Mẫu cùng một chỗ cưới Hiên Nhẫn Hào, tìm kiếm trong truyền thuyết cổ đại vương quốc, Gia Ma Tai vương quốc, nhưng mà bọn hắn còn không có đến đảo nhỏ. Thám hiểm kế hoạch liền bị một lần mãnh liệt bão tố hoàn toàn xáo trộn. Kiên Nhẫn Hào gãy thành hai đoạn, không có chút nào chuẩn bị, La Gia bị ném đến đen như mực biển cả bên trong. Dựa theo kịch bản, La Gia hẳn là bị sóng biển đưa đến Gia Ma Tai. Nhưng là hiện tại kịch bản xuất hiện bất. La Gia cũng không có bị vọt tới Gia Ma Tai, ngược lại xuất hiện ở xác ướp thế giới. Cái này thật đúng là. Vương Bác lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, La Gia mở miệng nói ra. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta đúng vậy. Ngươi cùng ta đều là đến từ một cái thế giới đồng bản. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một chỗ tương hỗ trợ giúp. Ách, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm cái gì, La Gia giúp tiểu thư. Cái gì, ta và ngươi cũng không phải là đến từ cùng một cái thế giới. Vương Bác nói ra. Nói đúng ra. Chúng ta đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. sau đó xuyên qua đến cùng một cái thế giới. La ra một mặt mộng bức, một hồi lâu mới phản ứng được. Khó có thể tin nghĩ đến nhìn xem Vương Bác. Ngươi đã nói, ngươi biết ta. Nếu như chúng ta không phải đến từ cùng một cái thế giới, ngươi làm sao có thể nhận biết ta? Đúng vậy, ta biết ngươi, La Gia giúp, Tôm Giai Đơ chính nữ nhân vật chính. Cái gì ý tứ? La Gia không cao hứng mà hỏi. Ngươi chơi qua sơ bê, gơ, không có. Vương Bác hỏi. Chơi qua một chút. Vương Bác vỗ tay một cái nói ra. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Tại ta lúc đầu thế giới, có một cái gọi là Tôm Giai Đơ trò chơi. Mà trò chơi nữ nhân vật chính là ngươi. La Gia giúp La Gia kìm lòng không được há to miệng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng mấy lần hé miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng đã hoàn toàn bị chấn động. Qua một hồi lâu, La Gia mới tỉnh táo xuống tới. Lại một lần nữa lặp lại vấn đề kia. Ngươi là đang nói đùa. Đúng không? Thật đáng tiếc. La Gia giúp tiểu thư, ta nói chính là sự thật. Vương Bác vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Nhưng là cái này thật sự là quá hoang đường. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hoang đường. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta vậy mà lại cùng một trò chơi nữ nhân vật chính cùng một chỗ gặp rủi ro. Hơn nữa còn là tại 1926 năm Kaizo. La ra. Đại khái là bởi vì sự thật quá mức có xung kích tính, tiếp xuống tới là dài đến nửa giờ trầm mặc. La Gia co lại thành một đoàn, ôm mình hai chân, không nói một lời. Vương Bác thở dài. La Gia loại tình huống này hắn cũng có thể lý giải. Nếu có một ngày mình bị người cáo chi, hắn nhưng thật ra là một cách trong trò chơi nhân vật, lại hoặc là một bản bên trong nhân vật, một lời một hành động của hắn đều đã bị người kế hoạch xong. Vương Bác xem chừng, mình đoán chừng cũng sẽ tự bế. Bất quá Vương Bác cũng tin tưởng, mình cuối cùng sẽ đi ra. Mà La Gia giúp tiểu thư cũng sẽ đi ra. Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường không một chương 08. Hỏng bét một ngày. Trên thực tế, La Gia xác thực rất nhanh liền đi ra. Ta thật chỉ là một cái trò chơi nữ nhân vật chính sao? Nàng hỏi. Cái này sao? Liền muốn nhìn ngươi cho là như vậy. Ngươi cảm thấy mình chỉ là một cái trò chơi nữ nhân vật chính sao? Dĩ nhiên không phải. Kia chẳng phải ghét. Vương Bác nói ra, ngươi cho là mình không phải, vậy thì không phải là. Nghe rất có đạo lý. Tạ ơn khích lệ. Không, ta không có đang khích lệ ngươi. La Gia nghiêm trang nói. Vương Bác. Nàng không để ý Vương Bác xấu hổ. Tiếp tục nói ra. Mặc dù hai chúng ta đến từ khác biệt thế giới, nhưng chúng ta đều là xuyên qua người. Cho nên chúng ta hẳn là cùng một chỗ. Tìm kiếm bí mật trong đó. Tìm ra xuyên qua phương pháp. Sau đó tại hồi đến chúng ta lúc đầu thế giới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Bác phủi tay nói ra. Minh xác phân tích. La Gia không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy Vương Bác tán thành, cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Nói ra. Vậy chúng ta hẳn là trước từ nơi nào vào tay? Nếu không muốn về đến chúng ta xuyên qua địa phương nhìn xem, có thể không thể tìm tới cái gì có manh mối. Không, chúng ta đi trước tìm hai người. Vương Bác đưa ra đề nghị của mình. Ai? La Gia hỏi. Oconen cùng Evelyn. Hai người bọn họ chẳng lẽ lại giống như chúng ta, cũng là đến từ khác biệt thế giới người xuyên Việt sao? La Gia não đại động mở. Dưới cái nhìn của nàng, đã có hai cái người xuyên Việt, vì cái gì không thể có cái thứ ba, cái thứ tư, chính là về phần cái thứ năm? Vương Bác nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, không, hai người bọn họ là hàng thật giá thật người địa phương. La Gia nghe xong là người địa phương, liền đã mất đi hào hứng. Bất quá nàng vẫn hỏi một câu, ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn biết để chúng ta trở về phương pháp sao? Không phải. Ta là muốn ngăn cản bọn hắn. Vương Bác nói. Ngăn cản bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn làm cái gì? Tại sao phải ngăn cản bọn hắn? Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn làm gì chuyện ngu xuẩn sao? Đúng vậy. Ta muốn ngăn cản bọn hắn phóng thích một đầu ngàn năm xác ướp. xác ướp ngươi xác định. La Gia cảm thấy Vương Bác nói chuyện càng ngày càng kỳ quái. Ta đương nhiên xác định. Ngươi làm sao biết bọn hắn muốn phóng thích ngàn năm xác ướp? Ngươi không phải vừa xuyên qua tới sao? Ta mặc dù là vừa xuyên qua tới không sai, nhưng ta xem qua phim. La Gia không khỏi ngẩn ra một chút. Ngươi mới vừa nói, ngươi xem qua phim. Đúng thế. Ngươi ý là cách này thế giới tại ngươi thế giới, nhưng thật ra là một bộ phim. La Gia cũng không phải ngu xuẩn. Vương Bác nói như thế rõ ràng. Kết hợp mình là trò chơi nữ nhân vật chính, rất dễ dàng đoán được chân tướng sự tình. Đúng thế. Vương Bác nhẹ gật đầu, hắn từ đầu tới đuôi liền không có dự định giấu riêng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta cũng không biết a. Bất quá bằng vào ta góc độ đến nói, ta chỉ có thể nói cho ta. Ta một thức tỉnh đến về sau, phát hiện mình tiến vào đã từng nhìn qua một bộ phim bên trong, mà lại bên người còn mang theo một cách trong trò chơi nữ nhân vật chính. Vương Bác thở dài, loại này bắt đầu, hắn cũng rất mộng bức a. La Ra. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Hôm nay đối với nàng mà nói, tuyệt đối là khó quên nhất một ngày. Bởi vì nàng bị ép tiếp nhận rất nhiều khó có thể tin sự tình. Tỷ như mình là trong trò chơi nữ nhân vật chính. Tỷ như mình tiến vào một cái phim thế giới cái gì. Nếu như dĩ vãng có nói với nàng những này, nàng tuyệt đối sẽ bị chết cười. Nhưng bây giờ, hiện thực bày ở trước mặt của nàng, nàng không tin cũng không được. Có thể nói cho ta. Cái này phim kịch bản sao đương nhiên không có vấn đề. Cái này phim hẳn là từ trước công nguyên nói về. Sau đó ta tại trong ngục giam gặp đến pha giai hộ vệ hậu duệ Oconen. Hắn bị pha giai nữ nhi chuyển thế Evelyn cứu đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngày mai liền sẽ tìm kiếm Hamunakcha. Sau đó Imhotep phục sinh về sau, mười tai sẽ giáng lâm. Cuối cùng Imhotep bị một lần nữa phong ấn. Vương Bắc hao tốn chừng nửa canh giờ đem xác ướp bộ thứ nhất kịch bản xong hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. La Gia sau khi nghe xong cả người đều hưng phấn lên. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này thế giới vậy mà thật sự có thần linh. Sống mấy ngàn năm xác ướp. Có thể để người do tử chuyển sinh vong linh hắc kinh. Do sinh chuyển tử thái dương kim kinh. Cùng trong truyền thuyết không tồn tại vong linh chi thành Hamunakcha. Làm một mới ra đời là mạo hiểm ra, La Gia nghe được nhiều như vậy kỳ văn dị sự truyền. Thuyết thần thoại, truyền thừa bậc cha chú mạo hiểm giả huyết dịch sớm đã sôi trào. Ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút trong truyền thuyết Hamunakcha. Nàng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào làm ra sáng suốt phán đoán. Ngươi nói đúng. Chúng ta hẳn là ngăn cản Evelyn cùng Conan thả ra Imhotep. Không riêng gì vì chính chúng ta. Còn vì ngăn cản hắn hủy diệt thế giới. Vương Bác nói ra, ta nhưng không có ngươi như vậy vĩ đại, ta chẳng qua là vì cứu vớt mình, chỉ thế thôi. Từ đầu tới đuôi, Vương Bác liền không có nghĩ tới cứu vớt thế giới. Hắn chẳng qua là muốn qua cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Mặc dù mục đích cũng không giống nhau, nhưng hai người vẫn là đạt thành nhất trí. Ngăn cản Oconen cùng Evelyn. Bất quá trước đó, hai người nhất định phải tìm tới Oconen cùng Evelyn. Đối với cái này, Vương Bác sớm đã có ý nghĩ. Sắc trời phương sáng cần củ cai vô nhân dân rời đi chăn ấm áp, bắt đầu mới một ngày. Người đi trên đường phố cũng dần dần nhiều hơn. Vương Bác cùng La Gia tìm mấy cái người đi đường, trải qua một phen nghe ngóng, rất nhanh liền xác định ra cảng phương hướng. Cuối cùng, hai người tại tàu thủy lái đi trước đó, đến ra cảng. Lúc này ra cảng, người đến người đi, các công nhân hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, toàn bộ bến tàu một mảnh bận rộn. Vương Bác trong đám người dạo qua một vòng, cũng không có tìm được Oconen. Bất quá lại nhìn thấy trong đám người đứng một cái dẫn theo dương hành lý nữ nhân xinh đẹp. Cái này nữ nhân xinh đẹp nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm người nào. Vương Bác nhìn thấy mặt của đối phương chứng. Trong lòng khẽ động. Bởi vì cái này nữ nhân cùng trong điện ảnh Evelyn giống nhau đến mấy phần. Nhưng lại càng thêm xinh đẹp. Cho nên Vương Bắc hoài nghi đối phương chính là pha giai nữ nhi chuyển thế, cũng là xác ướp kịch bản nữ nhân vật chính Evelyn. Hắn mang theo La Gia đi tới, đứng tại trước mặt nữ nhân nói ra: xin hỏi ngươi là Evelyn tiểu thư sao? Nữ nhân cảnh giác nhìn Vương Bắc một chút, nói ra: ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Vương Bắc không khỏi nở nụ cười, hiển nhiên nữ nhân này chính là Evelyn. Hắn đang muốn mở miệng, một cái tóc thưa thớt nam tử từ một bên xông ra: hắt hắt hắt, ngươi muốn đối ta muội muội làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám tới gần ta muội muội, cẩn thận ta đánh bẹp, đập dẹp mặt của ngươi. Vương Bắc cũng không tức giận, khách khí nói ra: ngươi hẳn là Jonathan tiên sinh đi. Nam tử một mặt kinh ngạc hỏi: ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Superman chi ta chỉ muốn sống bình thường. 01 chương 09. Cộng đồng mục đích. Đối mặt Jonathan chất vấn, Vương Bắc như thật nói ra: đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không biết. Bất quá đã không biết, vậy liền đi ra. Jonathan đánh gãy Vương Bắc, đưa tay đẩy Vương Bắc một chút. Vương Bắc không nhúc nhích tí nào. Jonathan không khỏi sững sờ, lại một lần nữa dùng sức đẩy Vương Bắc một chút. Vương Bắc vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngọa tào, đụng vào thiết bản. Jonathan lập tức kịp phản ứng. Hắn mặc dù không phải cái gì bác kích cao thủ, nhưng cũng là một cái thân cao thể trắng nam nhân, có một phần lực khí. Vừa rồi kia đẩy, mặc dù không dám nói dùng tới lực khí toàn thân, nhưng đem một người đẩy lên cũng không thành vấn đề. Liền xem như không thể đẩy ngã, cũng hẳn là để đối phương lui lại một bước đi. Kết quả đối phương không nhúc nhích tí nào. Jonathan không khỏi nhìn về phía Vương Bắc, nhìn thấy chính là một đôi giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Jonathan lập tức rời ánh mắt, xác nhận qua ánh mắt, không chọc nổi người. Bất quá tại muội muội của mình trước mặt, hắn cũng không muốn ném đi mặt mũi. Ngươi muốn nói điều gì? Thế là hắn lui lại một bước, ngoài mạnh trong yếu nói. La Gia không khỏi thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Nàng cảm thấy Jonathan thực sự là quá quá tức cười. Cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được dạng này rất thất lễ, thế là đình chỉ cười. Bất quá bả vai vẫn là lắc một cái lắc một cái. Jonathan cảm thấy mình da mặt đều đốt lên. Bất quá hắn da mặt dày, rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Mắt không chớp nhìn xem Vương Bắc, trong lòng đề cao 12 phần cảnh giác. Đây là một cách 10 phần uy hiếp nam nhân. Vương Bắc nói ra: Evelyn tiểu thư, Jonathan tiên sinh, mặc dù chúng ta cũng không nhận ra, nhưng chúng ta nhưng lại có giống nhau mục đích, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là cùng lên đường, lẫn nhau ở giữa có cái tương hỗ chiếu chiếu. Evelyn cảnh giác nói ra: ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không, ngươi biết. Ta không biết. Evelyn con vịt chết mạnh miệng. Tốt a, vậy ta nói tại rõ ràng một điểm, ham. Không muốn. Evelyn quát to một tiếng, tiến lên mấy bước giơ tay lên vội vàng bưng kín Vương Bắc miệng. Nhìn hai bên một chút bốn phía, thấp giọng nói ra: ngươi muốn tại nơi này nói ra cái tên này sao? Vương Bắc rất bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị mình cũng không nguyện ý. Các ngươi đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Evelyn phía sau truyền tới một thanh âm. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn đến mình hướng dẫn du lịch Zip O'Connell. O'Connell một mặt mộng bức nhìn xem Evelyn cùng Vương Bắc, nhìn thấy hai người rất thân mật dáng vẻ, không khỏi cảm thấy mình trên đầu xanh mơn mởn. Nói chuyện cũng mang theo vài phần không rõ cho nên sức ghen. Nếu như hai người các ngươi kìm lòng không được, tốt nhất đi tàu thủy gian phòng, nơi nào có rất mềm giường lớn, mà không phải tại bến tàu, ảnh hưởng rất ác liệt. Evelyn vội vàng buông ra Vương Bắc miệng, giải thích nói: ta căn bản không phải biết hắn. Ngươi xác định? O'Connell một mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ta 10 phần xác định. Evelyn tranh thủ thời gian nói ra: bất quá hắn biết mục đích của chúng ta. O'Connell trong lòng run lên, ánh mắt vượt qua Evelyn, nhìn thấy Vương Bắc về sau, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Là ngươi. Không sai, đúng là ta, Oconen. Các ngươi nhận biết Evelyn cùng Jonathan hết sức kinh ngạc. Không biết. Oconen quả quyết lắc đầu. Vậy hắn làm sao lại biết tên của ngươi? Evelyn nhưng không có tốt như vậy lắc lư. Oconen bất đắc dĩ nói ra. Tốt à. Ta thừa nhận. Chúng ta xác thực gặp qua. Bất quá chúng ta chỉ có gặp mặt một lần. Hắn đã từng ở tại ta đối diện. Tại trong ngục giam. Evelyn nổi giận đùng đùng nói ra. Cho nên là ngươi đem chúng ta muốn đi nơi đó tin tức nói cho hắn biết. Oconen tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái này nổi hắn không lưng. Ta thề ta tuyệt đối không có nói qua chuyện này. Vương Bắc ở một bên gật đầu nói ra. Đúng vậy, ta so ngươi biết đến hơn rất nhiều, Evelyn tiểu thư. Thật sao? Evelyn hoài nghi nhìn xem Vương Bắc cùng Oconen. Nàng trong lòng nhận định hai người có quan hệ. Oconen có khổ nói không ngừng. Quay đầu đối Vương Bắc nói ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Là ai đem ngươi cứu ra? Ta cũng không giống như ngươi trọng yếu như vậy, không có người cứu ta ra. Vậy là ngươi? Đương nhiên là chạy đến. Vương Bắc đương nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Oconen không tin. Kia thế nhưng là ngục giam, không phải viện mồ côi. Ta tin tưởng. Một thanh âm bỗng nhiên tại Oconen bên người vang lên. Oconen quay đầu. Nhìn thấy không phải người khác, mà là Cai Dô ngục giam trưởng ngục giam. Vị này dáng người thấp bé, hình thể béo phì nam tử một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Bác. Hôm qua ban đêm phó quan của ta nói cho ta, có một cái nam tử từ ta trong ngục giam mặt trốn. Ta cho là hắn sẽ rời đi Cai Dô. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Lá gan của ngươi rất lớn. Vương Bác nhìn xem vị này bởi vì tham tiền mà chết trưởng ngục giam. Đáy lòng không có bất kỳ sợ hãi. Sắc mặt bình tĩnh. Cuồn cuộn không ngừng mặt trời ánh sáng. Cấp cho hắn cường đại lòng tin. Cho nên, ngươi muốn bắt ta trở về, trưởng ngục giam đại nhân nếu mà bắt buộc. Trưởng ngục giam không khách khí đáp lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, trưởng ngục giam các hạ, bởi vì này lại để ta rất phẫn nộ. Ngươi đang uy hiếp ta. Trưởng ngục giam sắc mặt rất khó coi. Tại hắn trong ngục giam, đã rất có điều không có tù phạm dám cùng hắn nói như vậy. Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi. Vương Bác không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi hẳn là biết ta là như thế nào rời đi ngục giam. Trưởng ngục giam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đương nhiên rõ ràng. Phó quan của hắn nói cho hắn biết, vượt ngục tù phạm là đem dây xích sắt túm đoạn về sau mới thành công đào tẩu. Hắn lúc ấy tưởng rằng lời nói vô căn cứ, hung hăng khiển trách phó quan của mình dừng lại. Nếu như không phải hắn vội vàng tiến về Hamu Nakcha, cần phó quan đến ổn định ngục giam trật tự, hắn sẽ không chút do dự hàng phó quan chức. Loại này dám coi hắn là làm đồ đần đồng dạng hồ lộng ra hỏa tuyệt đối không dung nhân nhượng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ, giống như, cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm trong lúc nhất thời. Trưởng ngục giam ra một đầu mồ hôi. Oconen không rõ cho nên mà hỏi. Các ngươi đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Trưởng ngục giam suy nghĩ liên tục. Chuyện này mặc kệ là thật là giả, hắn hiện tại trước không truy cứu. Hết thầy lấy bảo tàng làm chủ. Chờ mình từ vong linh chi thành trở về. Tại hảo hảo thu thập gan này đại làm bậy tù phạm. Tốt a, chuyện này ta có thể coi như không nhìn thấy. Thời gian không còn sớm, chúng ta hẳn là xuất phát. Oconen nhìn thấy trưởng ngục giam biểu lộ, giật mình trong lòng. Quay đầu đối Vương Bác nói ra. Ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi loại kia ruộng địa phương. Không sai. Nàng đâu, vị này mỹ lệ nữ sĩ cũng phải cùng đi sao? Oconen chú ý đến La Gia. La Gia mỉm cười, đây là bất kỳ một cách nào mạo hiểm giả tha thiết ước mơ sự tình, ta tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Oconen thở dài nói ra, tin tưởng ta, nữ sĩ, đây không phải là cái gì mê người địa phương. La Gia đáp lại nói, trong mắt của ta, cái kia địa phương xác thực vô cùng mê người. Tốt a, vậy liền cùng đi, bất quá trên đường phí tổn chính các ngươi móc. Oconen lui ra phía sau một bước. đáp ứng hai người. Dù sao một con dê cũng là thả. Hai con dê cũng là thả. Cái này không thể được. Vương Bắc một hơi cự tuyệt. Vì cái gì Conan hỏi? Bởi vì chúng ta không có tiền. Vương Bắc đương nhiên nói. Conan.